Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, Nội Thiên Địa. Cự nhân tuy nhiên tiêu tán, nhưng là Trần Cửu ý thức cũng không có tiêu tán. Này bị Trần Cửu giao phó lạc ấn hỗn độn thân thể cùng này thiên địa ở giữa đục ngầu nhị khí dung. Hợp lẫn nhau, sinh ra thật không thể tin biến hóa. Bầu trời tại dần dần hình thành. Khắp nơi tại dần dần diễn biến, một số nhỏ lực lượng hình thành thiên địa, đại bộ phận lực lượng hình thành một loại kỳ dị thai mô, đem thiên địa cùng hỗn độn ngăn cách, mặc cho bên ngoài hỗn độn chi lực tại cuồng bạo, cũng vô pháp xông phá tầng này tầng màng mỏng, cũng không biết đường tầng này màng mỏng là làm bằng vật liệu gì. Ở tại bên trên có thể cảm giác được pháp tắc chi lực, thời gian chi lực, không gian chi lực, luân hồi chi lực, đếm không hết lực lượng ở trong đó có thứ tự giao thoa. Bện cùng một chỗ, tại càng xa xôi hỗn độn, Trần Cửu cảm giác được chính mình linh hồn hóa làm một loại kỳ dị tồn tại. Xa không thể chạm, tựa hồ tồn tại ở toàn bộ thiên địa, nhưng lại không thể nắm lấy. Từ nơi sâu xa đối phương thiên địa này dựa theo nhất là lý trí phương thức ngự sử, trưởng khống, giám sát. Đó là toàn bộ thế giới trí cao vô thượng nhất tồn tại. Tựa hồ ngay tại bên cạnh ngươi, nhưng lại tại xa xôi vô tận thời không. Trong dòng sông lịch sử, từ thiên địa vừa mới sinh ra thời điểm, thế gian này sinh ra chương một dòng sông. Khai thiên chi sơ cũng là dòng sông khởi nguyên. Nhìn lấy một phương này tân thiên địa, Trần Cửu loáng thoáng minh bạch cái gì. Chính mình tuy nhiên có thể chi phối vùng thế giới này, nhưng là mình lại cỗ có lý trí, có đôi khi quyết định hội sinh ra sai lầm, có cảm tình người cuối cùng sẽ mắc sai lầm, mà này xa xôi, giấu ở vô tận hỗn độn, cùng hỗn độn hợp hai làm một hồn phách, hoặc là nói là tạo hóa hạt giống, trở thành hỗn độn chúa tể, linh hồn chỗ có lý trí, cảm tình đều tại thiên địa hình thành trong nháy mắt bị chém tới, dung nhập vào Trần Cửu cái này một tia trong ý thức. Hồn phách cùng hỗn độn dung hợp, chấp trưởng hỗn độn, đây chẳng phải là đại đạo. Trần Cửu hiện tại cái này một tia ý thức nghiêm ngặt đến nói đã không hề vẻn vẹn ý thức, mà bắt đầu chậm rãi diễn sinh lấy tân linh hồn. Một tia ý thức cũng có thể hình thành một cái hoàn chỉnh linh hồn. Có thể, đương nhiên có thể, thời đại thượng cổ những cái kia đại năng chỉ cần có một tia ý thức liền có thể tố thể trọng sinh. Bất tử bất diệt. Trần Cửu linh hồn cùng cái thế giới này hạt giống, cái này hỗn độn dung hợp, sinh ra thật không thể tin hiệu quả quả, biến hóa cụ thể Trần Cửu cũng không rõ. Tân khai thiên địa không ngừng biến hóa, chỉ có phương viên trăm trượng lớn nhỏ, đại địa bên trên tất cả đều là cát vàng. Sở hữu khai thiên thời điểm sinh ra tiên thiên linh khí toàn bộ bị này kỳ dị thai mô hấp thu, mặc cho bên ngoài hỗn độn va chạm. Thai mô tựa như là một cái trong nước tảng đá, không nhúc nhích, thỉnh thoảng có một chút hỗn độn chi lực bị này thai mô hấp thu. Sau đó hóa vì tiên thiên linh khí, lặng yên vô tích làm dịu cái này đầy đất cát vàng. Bầu trời cao không quá trăm trượng, phía trên là hư không vô tận loạn lưu, sau đó là thai mô, hỗn độn hàng ngũ có thể thấy rõ ràng, đây là Trần Cửu thế giới. Trần Cửu với cái thế giới này có quyền khống chế tuyệt đối. Hắn là một phương thế giới này chi phối. Khai thiên thành công, Trần Cửu vây quanh khắp nơi chạy một vòng. Lắc đầu, tất cả đều là cát vàng. Đầy mặt hoang vu a. Người khác khai thiên địa đều là linh bảo. Tiên thiên chí bảo một đống lớn. Nhưng hắn Trần Cửu chỉ có đầy mặt cát vàng. Cát vàng, đây là có kỳ dị lực lượng cát vàng. Vô cùng vô tận. Trần Cửu cũng không biết đường phía dưới cát vàng là cái gì. Suy nghĩ nhẹ truyền, bên trong thiên địa xuất hiện một đạo kim cầu, một mực thông hướng ra phía ngoài. Trần Cửu cái này một sợi tân sinh thần hồn lần nữa trở về thân thể. Mở to mắt, nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể. Cốt cách lốp bốp rung động, gân cốt tề minh, thân thể rung động, xương sống đại long một tiếng ngâm khẽ. Trần Cửu hồng quang đầy mặt đứng lên. Sau đó quanh thân khí huyết nội liễm, cho nên khí thế lần nữa biến mất, sở hữu năng lượng ba động tan biến tại vô hình. Trần Cửu lần nữa giống là phàm nhân, quanh thân tràn ngập hồn trọc chi khí, nhưng lại giống như là cùng chung quanh nơi này thời không hòa làm một thể. Tương xứng quái dị, lần nữa quan sát bên trong bản thân đan điền, lại thấy mình trong đan điền vô số thời không loạn lưu giao thoa, không gian đứt gãy vô số. Làm vì thân thể này chủ nhân, Trần Cửu tự nhiên năng với phát giác được trong cơ thể mình biến hóa. Thế giới chủng tử, không, phải nói là tạo hóa hạt giống đã biến mất tại Trần Cửu trong đan điền. Nương tựa theo Trần Cửu cùng này phương thế giới cảm ứng, Trần Cửu có thể phát hiện, thế giới kia, thậm chí cái kia hỗn độn cũng không ở trong cơ thể mình, mà là tại một cái xa xôi. Nhưng lại tiện tay có thể kịp thời giữa không trung. Thường ngày bên trong chính mình tất cả lực lượng cũng ẩn nặc tại thế giới kia. Hoặc là nói là bị thế giới kia hấp thu. Sau đó lại từ vô tận hỗn độn bên trong cái kia cùng hỗn độn dung hợp làm một lên Trần Cửu phân tích. Trong đó pháp tắc, ảo diệu, một khi Trần Cửu chiến đấu, liền sẽ có vô tận năng lượng từ hư giữa không trung hạ xuống kỳ thể nội. Mà Trần Cửu đan điền cũng là một tọa độ, kết nối thế giới kia thông đạo. Trần Cửu linh hồn cùng hỗn độn dung hợp làm một thể. Không thể nói Trần Cửu tan trong hỗn độn, vẫn là hỗn độn tan trong Trần Cửu trong linh hồn. Trần Cửu linh hồn đã tại hỗn độn hòa làm một thể. Chấp trưởng hỗn độn, về sau tự hỗn độn ý chí. Về phần cái này tân sinh linh hồn gánh chịu lấy Trần Cửu hiện tại chỗ có ý thức, cảm tình. Chính là Trần Cửu hiện tại chính thức linh hồn. Thế giới a, Trần Cửu có thuộc về mình thế giới. Chỉ cần mình về sau dụng tâm kinh doanh, như vậy ít nhất cũng không cần lo lắng chính mình hội thọ mệnh hao hết mà chết. Chờ đến thế giới về sau lớn mạnh, Trần Cửu thậm chí có thể điều động thế giới chi lực vì chính mình chiến đấu. Đến ở hiện tại nha, Trần Cửu tiểu thế giới vừa mới hình thành, còn không ổn định. Toàn bộ lực lượng đều dùng để duy trì thế giới phát triển. Không liên lụy Trần Cửu cũng không tệ. Sao có thể trợ giúp Trần Cửu chiến đấu? Kỳ thực đổi một loại thuyết pháp, tiểu thế giới này cũng là Trần Cửu thần thông chủng tử. Gánh chịu lấy Trần Cửu toàn bộ lực lượng, là Trần Cửu căn cơ sở tại. Hiện tại có thể như thế nói, Trần Cửu trúc dưới căn cơ sâu dày vô cùng. Không nói xưa nay chưa từng có, nhưng tuyệt đối là hậu vô lai giả. Thế giới chủng tử vốn là thưa thớt. Ở cái này trường sinh lộ đoạn niên đại, sống sót đều là một cái xa xỉ. Lại nói, Trần Cửu thế giới chủng tử sở dĩ hội sinh ra dị biến, là bởi vì thần thông chủng tử dung hợp. Về sau ai sẽ giống Trần Cửu đồng dạng tại có cơ duyên tu luyện tạo hóa thiên đạo đâu? Trần Cửu quanh thân không gian mơ hồ, hô hấp ở giữa đã biến mất không thấy gì nữa. Đang nhìn, xuất hiện tại tiểu thiên địa bên trong. Thân thể tiến vào bên trong thiên địa cùng linh hồn suy nghĩ tiến vào bên trong thiên là hai khái niệm. Thân thể tiến vào bên trong thiên địa. Trần Cửu cảm giác được cường đại. Nhất cử nhất động, một hít một thở ai cũng có thiên địa lực lượng đi theo. Giống như nói sao làm vậy. Trần Cửu một cái ý niệm trong đầu liền có thể long trời lỡ đất. Càn khôn lưu truyền, bên trong thiên địa nguyên khí cằn cỗi, không thích hợp ở lâu. Trần Cửu đến đi ra bên ngoài đại thế giới. Lần này Trần Cửu rõ ràng cảm giác được khác biệt. Tại Trần Cửu quanh thân, vô số nguyên khí lấy một loại quỷ dị, không thể nhận ra giác phương thức tiến vào Trần Cửu thể nội, lưu chuyển vào nội thiên địa. Nếu muốn là dùng đại thần thông quan sát, liền có thể rõ ràng nhìn thấy, Trần Cửu thân thể không thấy tăm hơi, chỉ có một cái một người cao hắc động đứng tại này bên trong, không ngừng thôn phệ xung quanh nguyên khí. Đây là một loại cướp bóc, bá đạo cướp bóc, tốc độ tuy nhiên không vui, cũng là bình thường nguyên khí lưu động tốc độ, thậm chí mọi người căn bản là cảm giác không thấy nguyên khí dị thường. Chỉ có nhìn thấy Trần Cửu trong nháy mắt mới có thể lặng yên phát hiện. Sở hữu nguyên khí chảy qua, chỉ có Trần Cửu quanh thân trăm trượng nguyên khí giống như là giang hà chảy vào biển chảy. Đến điểm cuối, thu nạp nguyên khí hết bệnh nhiều. Cùng phương thế giới này kết xuống nhân quả càng lớn, đối với mình khí vận tiêu hao càng nghiêm trọng hơn. Sau cùng khí vận khô kiệt cũng không phải là không được. Còn tốt, loại này tốc độ cũng không nhanh. chỉ có tự động tiếp cận Trần Cửu bên người nguyên khí hội bị nội thiên địa nuốt ăn. Nơi xa nguyên khí cũng sẽ không nhận nội thiên địa dẫn dắt. Làm sao tới hình dung nội thiên địa thôn phệ, tựa như là thổi qua một trận gió. Tại nơi khác phương không ngừng gợi lên bốn phía đồ vật. Nhưng là tại Trần Cửu cái này bên trong, cái này cuồng phong tựa như là lặng yên vô tích ở giữa biến mất. Cùng phương thiên địa này nhân quả không thể không kết xuống. Hết thảy đều là vì nội thiên địa trưởng thành. Không nỡ con thỏ bộ không đến sói. Nếu là dựa vào tầng kia thai mô đến chuyển hóa hỗn độn nguyên khí, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Tầng kia thai mô thu nạp hỗn độn nguyên khí chủ yếu là củng cố tự thân. Sau đó chậm rãi khuếch trương đại thiên địa. Muốn dựa vào thai mô chuyển hóa nguyên khí duy trì nội thiên địa tiêu hao, chỉ có chờ thế giới đại thành, thai mô không tại lớn lên, này sở hữu nguyên khí đều sẽ một tia không tiêu hao chuyển hóa làm bên trong thiên địa năng lượng, tầm bổ chúng sinh, khai mở nội thiên địa. Trần Cửu tâm tình thật tốt, liền liền trước đó tại triều đình này sở thụ đến ủy khuất cũng tạm thời quên mất, ngửa mặt lên trời thét dài. Để diễn tả mình hoan hỉ, trong lúc nhất thời khắp nơi chấn động, Lạc Thủy Ba Đào hung dũng, chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.